Chương 20, cảm giác đau lưu lại, 1. Chương 20, cảm giác đau lưu lại một phủ gì nổ cổ củ tù mỉ kỳ giả muội muội, cổ củ tù ạ giả cả có chút gào to đi tới nhà hàng, để người dùng cơm đều là theo bản năng nhìn về phía cửa. Bất qua ạ giả cả cũng không quan tâm, đối với sức sống 10 phần thiếu nữ mà nói, những thứ này chú mục lễ sớm đã thành thói quen. Cổ củ tù đồng học vẫn ngồi ở cạnh bàn ăn ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ, ngẩng đầu lên kêu lên. Giọng nói phập phồng không lớn, đang chờ người lúc nàng cũng là lặng lặng ngồi ở ghế trên, không có có mặc cho Hà Đại động tác, giống như là một tòa Venus pho tượng. Thấy được phủ gì nổ sau đó, ạ dạ cả đi nhanh đến đối diện với nàng ngồi xuống, cầm lên menu hỏi không có chút ăn sao ân, một mực chờ đợi ngươi. Phủ gì nổ ngươi tổng đúng như vậy, có một số việc tự quyết định là tốt rồi, ngươi muốn ăn chút gì ạ dạ cả một bên nhanh chóng đảo menu, một bên hỏi. Cổ cụ tủ đồng học ngươi tùy tiện là tốt rồi, ta đều có thể. Ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ trả lời cùng thường lui tới. Lúc này ạ dạ cả không nói gì, có lẽ là sớm đã thành thói quen đi. Ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ bởi vì không đau nhức chứng nguyên nhân, ngay cả vị giác đều cơ hồ không có, hơn nữa không có xúc giác, nàng căn bản cũng không như là ở sống. Cũng tự nhiên, nàng không biết cái gì tốt ăn, cũng không biết hẳn là điểm chút gì. Cổ cụ tủ ạ dạ cả nhanh chóng chọn xong thức ăn, gọi tới người bán hàng. Hai vị người xuyên lễ vườn nữ nhân học viện thiếu nữ, để căn này không tính là rất cao cấp nhà hàng, mang đến một thanh xuân cùng tịnh lệ. Cổ cụ tủ ạ dạ cả đúng không lâu chuyển tới cái này sở đại tiểu thư trường học, mà ở chỗ này mặc dù không lâu, nhưng cũng cùng phụ gì nổ trở thành hảo bằng hữu. Ngươi biết không, gần nhất có lẽ là xem ta kẻ nẩn ở bên ngoài rừng chân có chút khó chịu. Ký túc xá nhân viên quản lý luôn chào phúng ta, ta liền nói với nàng A, nếu như là hết thể học sinh đều lấy phủ gì nổ người cùng ta làm gương, ở bên ngoài rừng chân nói, có thể chỉnh thể học tập thành tích liền tất cả lên nữa nha. Cổ cụ tủ ạ dạ cả có chút oán giận vậy nói, thế nhưng trong giọng nói lại là một loại đắc ý ạ xạ ghệ mỹ phủ gì nổ cùng cổ cụ tủ ạ dạ cả có thể nói thành tích chính là niên cấp đệ nhất cùng thứ hai. Bất quá phủ gì nổ người thường thường không phải ở trường học ở. Cũng là bởi vì muốn đi xem bệnh chứ à ân bất quá không có quan hệ, nhiều năm như vậy đã thành thói quen. Phu Di Nô giọng của có chút có lệ, nàng cũng không muốn quá nhiều nói rõ bệnh của mình, sợ bị người phát hiện bí mật trong đó, để người ta biết ạ xả ghệ mỉ Phu Di Nô người thiếu nữ này, đúng cùng người thường bất đồng. Nàng vẫn đang nỗ lực bảo trì cùng với chính mình cùng người thường đồng vị hành vi. Thượng thiên thực sự là không công bình a dĩ nhiên để ưu tú như vậy Phu Di Nô ngươi. Được phiền toái bệnh đây. Cổ cụ tủ ạ dạ cả thở dài nói rằng. Thức ăn rất nhanh liền được bưng lên. Cổ cụ tủ ạ dạ cả thập phần vui vẻ sử dụng bữa ăn. Thế nhưng phủ gì nổ lại như cũ dường như pho tượng ở nơi nào phát ra ngây người. Phủ gì nổ ai ngươi lại đang ngẩn người ạ dạ cả có oán trách nói rằng. A xin lỗi ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ muốn phải nói xin lỗi. Thế nhưng ạ dạ cả cắt đứt nàng. Không có gì có thể nói xin lỗi. Phụ gì nổ ngươi sẽ không lại đang muốn cái kia tiền bối chứ không phải, không phải đúng, đúng thế vừa mới bắt đầu phụ gì nổ còn cực lực phủ định, thế nhưng rất nhanh liền trầm mặt xuống, thừa nhận. Ngươi nói vị tiền bối kia lâu như vậy cũng không có xuất hiện quá, không sẽ là ở nơi nào tiêu giao, đều đem ngươi đã quên đi trước, tiền bối không phải người như vậy phụ gì nổ nghe được hoa tươi nói, nhanh chóng lắc đầu, hết sức phủ định lấy. Giọng nói cũng rốt cuộc có lớn phập phồng. Xin lỗi ta không phải ý tứ này, ta không phải nói ngươi vị tiền bối kia không được, ta là nói chứng kiến phủ gì nổ kích động, cổ cụ tủ ạ dạ cả cũng là luống cuống tay chân, ngôn ngữ đều sinh ra nhiễu loạn. Không phải, là lỗi của ta phủ gì nổ rất nhanh lại an tĩnh lại, thấp giọng nói rằng. Được rồi, chúng ta cũng không cần lẫn nhau nói xin lỗi còn là nói, ngươi vị tiền bối kia sự tình đi phủ gì nổ ngươi là khi còn bé đụng phải ân, khi đó ta trên tiểu học. Ả xạ ghệ mỉ phủ gì nổ tựa như nhớ lại trước đây vui sướng thời gian, tấm kia mặt không chút thay đổi trên mặt của, nhàn nhạt có chút mỉm cười. Ngươi vị tiền bối kia, khi đó đúng cao hơn bên trong đi đúng thế phủ gì nổ gật đầu đáp. Nói như vậy lời nói, ngươi vị tiền bối kia lúc này cũng đã công tác à, không đúng ở nơi nào thăng trước đây. Phủ gì nổ ngươi và nhân gia có ước định à ân, tiền bối nói, nàng nhất định sẽ đến tìm ta, trễ nhất thời gian là 10 năm nói như vậy. 10 năm sắp tới năm nay chính là đệ thập năm cùng tiền bối ở chung với nhau một năm kia, là ta vui vẻ nhất thời gian. Nhớ lại trước đây một năm kia, mỗi tuần lễ đều cùng nàng đi bệnh viện, cùng nàng chơi đùa, mang nàng nếm thử các loại mỹ thực, tuy là khi đó liền đã không có vị giác, thế nhưng Phủ Di Nổ cảm thấy, này thức ăn đúng ăn ngon nhất. Câu thật tiền bối thật sự là quá ôn nhu, mỗi một câu nói đều rất giống nói ở đáy lòng của nàng, so sánh trước đây kia lạnh lùng sinh hoạt, để ấu tiểu Phủ Di Nổ lao lao nhớ ở tâm lý, một chút cũng không có quên. Nhìn Phủ Di Nổ kia nhìn như mặt không thay đổi dạng, thế nhưng ạ dạ cả biết, kia căn bản là phạm mê gái thở dài một hơi. Ả dạ cả liền nghĩ tới ca ca của mình, tốt giống như đối mặt mình ca ca nhờ như vậy nghĩ như vậy, đối với Phủ Di Nổ tâm tình nàng ngược lại hiểu. Phủ Di Nổ ngươi có nhớ hay không, ngươi vị tiền bối kia đúng ở nơi nào a? Tiền bối nói, hắn là ở tại xem giấy lụa thành phố A, đó chính là cái này thành thị A. Ả dạ cả lẩm bẩm nói. Nô, có muốn hay không ta ca ca hỗ trợ? Ca ca ta đang tìm người phương đi hệ nở có thể đúng phi thường lợi hại A. Chỉ cần Phủ Di Nổ ngươi đưa ra yêu cầu, ở trong thành phố này, ca ca nhất định sẽ giúp ngươi đem ngươi tiền bối tìm ra. Cổ cụ tủ ạ dạ ca có chút tự hào nói. Chứng kiến ạ xạ ghệ mỉ Phủ Di Nổ không có trả lời, nàng tiếp tục nói, Phủ Di Nổ ngươi là đang khẩn trương sao? Yên tâm đi, ca ca là rất ôn nhu, nhất định chính là người hiền lành điển hình, đúng người rất dễ thân cận. Không cần làm phiền ạ dạ ca, ta tin tưởng tiền bối, hắn nhất định sẽ nói được là làm được. Ai, phải thở dài, chứng kiến Phủ Di Nổ kiên trì như vậy, cổ cụ tủ ạ dạ cả cũng liền buông tha. Phủ Di Nổ ở đi xong y dì viện sau, đi ở trở về trường học trên đường. Con đường này, nàng đã đi rồi đã lâu, cho tới nay cũng không có gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng nàng không biết, đang ở hai ngày trước, một người thiếu niên bất lương coi trọng cái này bên trong bãi bỏ quán bar, đem nơi đây coi là tụ điểm, mà Phủ Di Nổ đang ở vô chi bên trong. Đi vào này màu đen trong hẻm nhỏ. Coi như là không lộ vẻ gì, thế nhưng kia quá mức mỹ lệ khuôn mặt cũng hấp dẫn người chú ý. An mặc lễ vườn nữ nhân học viện kia thân nữ tu sĩ dùng nàng, có đại tiểu thư hết thảy tất cả khí chất. Hắc bên trong mang theo tím nhạt tóc dài rối tung ở sau lưng đeo, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ trên đùi, có thể nhìn ra na nở dê mà cờ lấy dớ cao màu đen. Thiếp thân nữ tu sĩ phục sấn thác kia bộ ngực cao vút, ở nơi này hốt hoảng hắc ám trong đường nhỏ. Tản ra hương vị ngọt ngào. Ha, mau nhìn a, nơi đây lại có vi đại tiểu thư đây khiến người ta chán ghét ngả ngớn thanh âm, ở nơi này trong hẻm nhỏ vang lên.